Linh Chu, chương 1426, 1 năm 08 tháng 2, góc truyện audio.com. Hai năm nay không chỉ tu vi của Phong Phi Vân tiến bộ, Tuyết Lang đại nhân cũng tăng tiến. Phong Phi Vân đứng thẳng bên ao Thiên Tủy binh đàm không gì không phá, chém ra các dòng sông đao, chém nát kiếm khí của Tuyết Lang đại nhân. Kiếp lực dâng lên trong cơ thể Phong Phi Vân, truyền vào cánh tay. Ngươi cũng nếm thử lợi hại của thần thông ta mới tu luyện đi. Phong Phi Vân vung tay, tử kiếp pháp tắc vô hình bay ra ngoài. Tuyết Lang đại nhân cảm nhận khí tử vong ập vào mặt như bàn tay thần chết, không thể trốn tránh. Không nhìn thấy, không sờ được, nhưng nó thật sự tồn tại. Tử vong pháp tắc nhập vào cơ thể Tuyết Lang đại nhân, chém bớt sự sống 10 năm. Tu vi đến cảnh giới như Tuyết Lang đại nhân có thể tính toán chiều dài mạng sống của mình, nàng cảm nhận rõ ràng sự sống rút ngắn 10 năm. Trời, đây là thần thông gì mà có thể chém sự sống của người? Là lực lượng thiên đạo sao? Sự sống 10 năm không đáng là gì với Tuyết Lang đại nhân, ít ra còn kém xa để uy hiếp mạng sống của nàng. Nhưng ý nghĩa điều này lại khác hẳn. Ai biết khi Phong Phi Vân tu luyện thần thông này đến tột đỉnh, có khi nào kêu ai chết thì người đó chết không? Tuyết Lang đại nhân giật mình kêu lên, ngươi, đây là thần thông gì? Ngươi không phát hiện đây là lực lượng tử kiếp sao? Phong Phi Vân lại chém một nhát lực lượng tử kiếp mạnh mẽ hơn cái vừa rồi, đã hiện ra cái bóng dám. Tuyết Lang đại nhân không dám đỡ, di chuyển biến thành cái bóng xinh đẹp xuyên qua xương trắng, né khỏi lực lượng tử kiếp. Tuyết Lang đại nhân bắt kiếm quyết ngự cổ kiếm, bộc phát uy lực linh khí cửu phẩm, kiếm như rồng dài chém ra. Phong Phi Vân thụt lùi ra sau, không đấu cứng với Tuyết Lang đại nhân. Tu vi của nữ yêu tinh này rất cao, sức chiến đấu cường đại không tầm thường. Đấu cứng với Tuyết Lang đại nhân là Phong Phi Vân chịu thiệt. Phong Phi Vân sử dụng luân hồi tật tốc né một luồng kiếm khí, tay liên tục chém ra 3 lực lượng tử kiếp. Tuyết Lang đại nhân né thoát 2 nhưng vẫn trúng một lực lượng tử kiếp, lại bớt 10 năm sống. Tuyết Lang đại nhân cắn chặt hàm răng, rất bất đắc dĩ. Tu vi của Tuyết Lang đại nhân cao hơn Phong Phi Vân rất nhiều, bất đắc dĩ trong Bất Tử Điện ức chế yêu lực. Tại ao đỏ này Tuyết Lang đại nhân chỉ có thể sử dụng ít ỏi yêu lực, không thể phát huy hết sức. Tuyết Lang đại nhân nói, nếu là nam nhân hãy đấu tay không với ta, đừng sử dụng thần thông tồi tệ của ngươi. Tuyết Lang đại nhân yêu tu, thân thể cường đại, tu vi lại cao hơn ở Phong Phi Vân mảng lớn. Nếu đánh nhau tay không, Tuyết Lang đại nhân cho rằng có thể trấn áp VC ới Phong Phi Vân. Thần thông tồi tệ, không có thần thông nào quang minh chính địa hơn nó, phù hợp thiên đạo. Phong Phi Vân lại chém ra 3 luồng lực lượng tử kiếp biến thành 3 cái bóng. Một lực lượng tử kiếp đánh trúng người Tuyết Lang đại nhân, chém bớt 10 năm sống. 30 năm sống bị cướp đi, tu vi cao cỡ Tuyết Lang đại nhân cũng không kiềm được lộ vẻ yếu ớt. Tuy không đến mức bị tổn thương nặng nhưng làm giảm sức chiến đấu của Tuyết Lang đại nhân. Phong Phi Vân đột nhiên rút tay về. Được rồi, nếu ngươi muốn đánh nhau tay không thì ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tuyết Lang đại nhân muốn dùng lực lượng cơ thể trấn áp Phong Phi Vân, nàng không biết hắn cũng có suy nghĩ này. Nếu ở bên ngoài Bất Tử Điện, linh khí không bị ức chế thì Phong Phi Vân không đấu lại Tuyết Lang đại nhân. Nhưng bàn về sức, góc truyện audio.com, mạnh cơ thể, Phong Phi Vân có 70% tin chắc đánh bại được Tuyết Lang đại nhân. Hiện giờ Phong Phi Vân có tu vi niết bàn đệ tứ trọng thiên, trong người lại có 1.8 ức vạn hạt cho thánh linh tu thành vạn thú chiến thể. Dù gặp tu sĩ cùng cảnh giới tu luyện vạn kiếp bất tử công, về sức mạnh cơ bắp chưa chắc Phong Phi Vân thua. Tu vi của Tuyết Lang đại nhân cao hơn Phong Phi Vân mảng lớn, nhưng muốn dùng cách đấu sáp lá cả trấn áp Phong Phi Vân thì đúng là mơ tưởng viễn vông. Tuyết Lang đại nhân nghe Phong Phi Vân đồng ý đánh tay không thì mừng rỡ thầm nghĩ. Bán yêu này dễ dụ thật, hắn không biết yêu tộc mạnh nhất là thân thể sao? Tuyết Lang đại nhân nói. Vậy ngươi đừng hối hận, cơ thể Tuyết Lang đại nhân mềm mại nhấp nhô yêu kiều, da trắng mịn, nhìn như mềm dẻo nhưng lực lượng rất mạnh. Cánh tay như củ sen vung một cái chém ra lực lượng xẻ núi. Phong Phi Vân lướt ngang một bước né đòn công kích, cánh tay Tuyết Lang đại nhân như đao phong chém vào vách đá cứng rắn tựa huyền thiết, chấn vỡ mảng lớn vách đá thành đá vụn. Ha ha ha ha ha ha. Bán yêu, bây giờ ngươi nhận thua còn kịp, nếu không chút nữa thì tỷ bắt ngươi lại ăn trái tim của ngươi. Tuyết Lang đại nhân cười ươi như hoa, đẹp tựa tiên nữ, yêu như ma nữ. Tuyết Lang đại nhân tỏa mũi thơm, mỗi làn gió thơm có lực lượng chặt đứt sông ngòi. Tu vi của Tuyết Lang đại nhân đúng là mạnh, lực lượng cơ thể đặc biệt khổng lồ khiến một ý ất giật mình. Chắc nữ yêu tinh này tu luyện công pháp luyện thể đỉnh cao. Không uổng là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc, sợ là ngươi không có cơ hội đó. 18 khối xương phượng sáng lên như các đốm lửa, 1.8 ức vạn hạt cho thánh linh chấn động. Lực lượng lay trời chạy dọc cánh tay Phong Phi Vân, hắn chém ngang rạch một vệt máu trên lưng Tuyết Lang đại nhân. Máu yêu đỏ thắm chảy trên làn da trắng tuyết, cái nơ lụa đỏ sau lưng Tuyết Lang đại nhân bị chém đứt, vải rớt xuống lộ ra mảng lớn da thịt, bộ ngực run run, gò bồng đào to lớn, mùi thơm nước mũi rất quyến rũ như tùy thời nhảy ra khỏi áo. Lực lượng mạnh quá, vết thương sau lưng Tuyết Lang đại nhân tự động khép lại, hoàn toàn biến mất không chừa một vết sẹo, vẫn tỏa sáng mềm mịn, rất hấp dẫn. Phong Phi Vân lại vỗ một trường, trên trường ấn có vô số bóng rồi bay lượn kiềm chặt một cánh tay Tuyết Lang đại nhân. Tuyết Lang đại nhân xoay thân hình yêu diễm thoát khỏi Phong Phi Vân kiềm giữ, ngón tay thuôn nhấn vào tay trái của hắn. Hai người thi triển thuật bắt giữ tốc độ siêu nhanh. Xoẹt, áo đỏ trên người Tuyết Lang đại nhân bị xé rách từng mảnh vải đỏ rơi xuống như bươm bướm rơi. Tuyết Lang đại nhân không mảnh vải che thân đứng bên ao đỏ. Mắt sáng như sao, cần cổ thon, bồng đào cao vút, khe rãnh giữa bộ ngực càng tuyệt vời. Sợi tóc bạc dán ra thịt, vẽ bức tranh sơn thủy động lòng người giữa khuôn mặt cổ ngực. Eo Tuyết Lang đại nhân nhỏ xíu, đường cong xinh đẹp, không dư thừa thịt, cực kỳ hoàn mỹ, khiến người nhìn muốn dùng tay cảm nhận vòng eo co giãn. Tuyết Lang đại nhân không kiêng dè ánh mắt Phong Phi Vân, rèm mi run run liếc hắn. Nhìn đủ chưa? Phong Phi Vân khoanh tay trước ngực cười nói. Nhìn thì đủ rồi, nhưng có vài thứ chỉ xem không thể hiểu thấu. Nam nhân khác nhìn thấy thân thể xinh đẹp trước mặt chắc chắn không kiềm được dục vọng thèm khát nhào lên. Nếu làm như vậy chưa kịp chạm vào người Tuyết Lang đại nhân đã ngã. Cốc truyện audio.com, dưới đất, cách chương.